Ngay từ đầu khi gặp anh, tôi đã không cố gắng giữ anh cho mình. Giờ mới thấy mình sai quá nhiều, nhưng nhất định lần này tôi sẽ toàn tâm nắm giữ. Hôm sau tôi không ra khỏi nhà, chỉ ăn uống những đồ trong tủ lạnh rồi nằm lì trong đó. Cú sốc hôm qua khiến tôi không muốn nhìn mặt ai. Đến thứ hai, Phong vẫn chưa về. Sáng sớm tôi đến công ty để bắt đầu công việc mới của mình. Công ty mới lớn hơn công ty cũ, hoàn toàn là tôi tự thi vào, không hề dùng tiền để chạy như con Nguyệt. Tôi được phân công vào vị trí đúng với chuyên ngành đã học, thực sự rất cảm kích. Tuy rằng tình yêu chưa ổn, nhưng tạm thời sự nghiệp bắt đầu có tiến triển mới, tôi cũng yên tâm. Đến chiều về, tôi không thèm nhìn vào căn hộ của con Nguyệt mà đi thẳng về căn hộ của mình. Vừa mở cửa, đã thấy Phong ngồi trên ghế sofa, mắt vẫn dán vào máy tính. Anh ta đã đi công tác về. Tốt lắm, tôi cũng đang mong chờ. Thấy tôi, Phong buông máy tính rồi nói: anh tưởng phải ở nhà với mẹ một thời gian chứ, rồi còn dự định đi nước ngoài, sao giờ lại đi làm rồi? Thực ra muốn đi nước ngoài, nhưng thấy bạn em bảo thi cũng khó, nên tạm thời em sẽ đi làm vừa ôn thi, đỗ thì tốt, không đỗ vẫn có cái việc để nuôi thân. Chứ anh nghĩ xem, giờ không làm gì cạp đất mà ăn à? Cũng biết suy nghĩ vậy cơ à? Sao không, mà tình hình công ty ba sao rồi, khá hơn chút nào chưa? Phong nhìn tôi, chưa bao giờ tôi hỏi điều này, nên anh ta ngạc nhiên cũng đúng. Nhưng rồi anh ta vẫn đáp: cũng tạm ổn hơn rồi, công ty ba đang thiếu kế toán đấy, hay em về đó để làm cho ba? Chuyên ngành em học có phải kế toán đâu. Phong bĩu môi không đáp nữa mà đứng dậy đi vào phòng, sau đó đưa cho tôi một cái đồng hồ rồi nói: quà đi công tác. Khiếp, quà công tác xịn sò thế, đồng hồ hàng hiệu cơ đấy. Nhưng tôi nghĩ có lẽ do đối tác tặng, Phong không biết cho ai nên cho tôi đỡ thừa. Thế nhưng tôi vẫn nhận, công nhận hợp ghê luôn. Giờ đây, ở đây, tôi cũng cần tỏ ra hiền dịu và khéo léo một chút. Trước hết lấy ít niềm tin của Phong, rồi mọi chuyện từ từ tính tiếp. Buổi tối hôm đó tôi nấu cơm, nhưng Phong không làm việc như mọi ngày mà bỏ mớ rau muống ra nhặt giúp tôi. Thực lòng không biết Phong nghĩ gì, nhìn anh ta cặm cụi nhặt rau, trông cũng ra dáng phết. Ngày xưa Phong rất ghét tôi, thế mà giờ những chuyện cũ anh ta chẳng ghim thù. Tính ra Phong cũng đàn ông lắm chứ, làm gì đến nỗi tệ như mọi người vẫn nghĩ nhỉ. Đột nhiên Phong ngước mắt lên nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau, bầu không khí ngượng ngùng lại ập đến. Tôi cúi mặt lý nhí nói: anh Phong, anh đi làm việc đi để em nấu cho, dù sao em ăn nhờ ở đậu nhà anh cũng không thể không làm gì được. Bỗng dưng Phong bật cười, vừa mang rau muống đi rửa vừa đáp: nhà này của em mà. Ừ nhỉ, rõ ràng đây là nhà của tôi. Một nửa số tiền đắp vào đây cũng là công sức của tôi chứ đùa à? Tôi cho cá vào rán, Phong thì luộc rau. Xong xuôi hai đứa bày biện ra bàn ngồi ăn. Phong vào tủ lấy chai rượu vang rồi nói: làm chút không? Sẵn tiện đang có chuyện buồn nên tôi đồng ý ngay. Cũng lâu lắm rồi, từ ngày tôi và Hải không còn sống chung với nhau nữa, cũng chưa có bữa ăn cơm nào đầy đủ thế này. Phong rót rượu đưa cho tôi. Rượu không chát, nhưng tôi lại thấy chát tận cổ họng. Quý này, sao về anh? Phong cầm ly rượu, nụ cười nhàn nhạt trên môi đáp lại: hay em về giúp anh đi, anh và một người bạn nữa dự định sẽ mở công ty riêng. Công ty của ba cũng ổn ổn rồi, anh để ba tự lo. Tôi nghe xong tự dưng lại thấy xấu hổ. Phong vẫn thế, dù trước kia hay bây giờ, anh ta cũng xuất sắc hơn tôi. Dù cho tôi có làm gì, có dìm anh ta xuống, thì anh ta vẫn đủ khả năng ngoi lên được. Tôi cố nở nụ cười giả tạo nhất để trả lời: không, giờ cứ để em tự lập đi, chừng nào em thấy mệt mỏi em về ăn bám anh sau có được không? Đường đường cũng sắp là tân giám đốc, chắc không bạc đãi con em đâu nhỉ? Không bạc đãi, nhưng giờ em vẫn chưa thấm mệt sao? Em thấy cuộc sống giờ của mình có tốt không? Tôi cũng không biết ý Phong là gì, những lời nói của anh bao giờ cũng đầy ý tứ sâu xa, mà tôi thì thực lòng không muốn hiểu. Tốt mà, em vẫn tự mình kham được. Quý, trước kia chúng mình có nhiều hiểu lầm với nhau, nhưng giờ cả hai đều lớn cả rồi. Cuộc đời em anh không can thiệp nổi, anh chỉ mong em có thể chọn con đường đúng nhất mà em đi. Làm người khác tổn thương cũng chính là làm mình tổn thương. Mỗi lần gặp nhau Phong đều giáo huấn tôi. Thực ra tôi biết anh ta đang ám chỉ Nguyệt. Anh ta sợ cô hot girl của trường năm nào bị tôi làm cho tổn thương sao? Đấy, mang tiếng là anh trai tôi, nhưng thả anh ta đứng về phía người ngoài chứ không đứng về phía tôi. Nhưng tôi gật đầu đáp lại: em hiểu mà, em hiểu hết anh ạ. Ừ thôi ăn đi, dạo này anh thấy em gầy quá rồi. Tôi nhận miếng thịt bò Phong gắp ăn ngon lành. Ăn xong Phong lại bê mâm bát đi rửa. Tôi ngồi trên sofa nhìn bóng lưng anh ta, bỗng dưng lại mường tượng ra một khung cảnh gia đình hạnh phúc. Ở đó có tôi, có người chồng tôi yêu và có những đứa bé đáng yêu. Nhưng mới chỉ nghĩ đến đây tôi đã gạt đi. Khung cảnh gia đình đó cũng bị Nguyệt cướp đi rồi. Còn tôi chỉ trơ trọi với một gã đàn ông, một chút tình cảm tôi cũng không có. Đêm ấy tôi ngủ không ngon, dạo này không biết vì lý do gì mà cơ thể thay đổi nên rất hay mất ngủ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi và Phong bớt ngượng ngùng. Sáng tôi và Phong đều dậy đi làm, Phong có thói quen dậy rất sớm làm bữa ăn sáng. Có lẽ ngại ăn một mình nên anh ta phần cả cho tôi. Thế nhưng giờ giấc đi làm của tôi với Phong có phần chênh lệch. Khi anh ta ra khỏi nhà một lúc, tôi mới xong phần trang điểm, thay quần áo. Vậy nên chưa bao giờ tôi được Phong đưa đi làm. Phong giống Nguyệt ở khoản tham công tiếc việc. Anh ta làm việc rất say mê. Đã vậy Phong còn rất tham vọng. Một gã trai mới chỉ 26-27 tuổi đã máu mở công ty, đủ biết là thế nào rồi. Cả tuần đầu tiên đi làm, tôi bắt đầu quen với công việc mới. Tôi không gặp Nguyệt lẫn Hải, mà thực ra tôi cố tình né tránh thì đúng hơn. Ở nhà, tôi trở thành một cô em gái ngoan hiền theo đúng nghĩa, nấu ăn dọn dẹp, không ra khỏi nhà và rất dịu dàng với anh trai. Phong thì thế mà thái độ cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đến thứ bảy, Phong nghỉ ở nhà. Lúc đi ra ngoài mua đồ ăn, Phong vẫn ngủ chưa dậy. Đi qua căn hộ của con Nguyệt, tôi cũng thấy đóng cửa im lìm. Có lẽ giờ này nó vẫn đang ngủ. Cả tuần nay tôi buông tha cho nó, nên nom chừng nó ăn ngon ngủ yên lắm. Hôm nay thứ bảy, từ nguồn tin thân cận là con Dung, tôi biết Hải trực cả ngày, chiều mới về. Tôi bật cười, mua xong đồ thì qua hiệu thuốc mua vài viên thuốc ngủ. Đến lúc trở về nhà trời cũng đã trưa, Phong cũng đã dậy, tôi vẫn phải nấu cơm như bình thường. Đến khi ăn xong cũng 1 giờ chiều, Phong không ngủ nữa, vào phòng ngồi làm việc. Tôi liền nghiền thuốc ngủ pha vào cốc sữa, sau đó mang vào cho Phong rồi nói: suốt ngày ăn với làm việc, anh không chán à? Công việc nhiều bắt buộc phải làm thôi. Gớm nữa ông anh tôi. Này uống đi, em mới đi siêu thị mua về, loại mới đấy. Phong nhận lấy cốc sữa uống không chút đắn đo. Đợi anh ta uống xong tôi mới đi ra ngoài rửa bát. Đến lúc rửa xong vào cũng đã thấy Phong gục hẳn xuống bàn. Thuốc ngủ xịn có khác, ngấm nhanh thật đấy. Tôi lôi Phong lên giường rồi đóng cửa lại. Sau đó đổ ít thuốc ngủ còn lại vào chai rượu vang trong tủ, lắc đều rồi lấy máy gọi cho con Nguyệt. Phải gọi 3 cuộc nó mới nhấc máy, giọng khình khỉnh đáp: có chuyện gì? Tao có vài chuyện muốn nói với mày, sang căn hộ của tao đi. Tao với mày có chuyện gì cần nói sao? Đúng vậy, thế nói đi, tao vẫn đang nghe. Cái giọng láo nháo của con Nguyệt khiến tôi phát điên, nhưng không sao, tôi vẫn còn chiêu bài cuối cùng, liền nói: Nguyệt, mày cứ sang đây đi, tao muốn xin lỗi mày. Con Nguyệt nghe xong hình như hơi khựng lại, tôi lại tiếp lời: thực ra mấy hôm nay tao đã nghĩ kỹ mọi chuyện, tao biết cả rồi, tao biết mày cũng khổ như tao, tao biết chuyện của gia đình mày rồi, tao biết hết rồi, Nguyệt, tao sai rồi. Đúng là đánh được vào điểm yếu của nó. Đúng 1 phút sau nó đã đứng trước cửa. Tôi đứng dậy cúi mặt xuống rồi nói: vào đi. Có gì thì nói thẳng ra luôn đi, tao không có nhiều thời gian ở đây để xem mày đóng kịch đâu. Nguyệt, tao biết mày hận tao lắm, nhưng mày cứ ngồi xuống đã, tao với mày nói chuyện đàng hoàng với nhau, mày cứ bình tĩnh ngồi xuống ghế đi. Nói đến đâu tôi rót rượu ra 2 cái ly đến đấy rồi đưa cho nó. Nó cầm ly lên lại đặt xuống mặt bàn rồi hỏi lại: rốt cuộc mày biết gì? Có vẻ nó rất cảnh giác tôi, lòng dạ tôi cũng nóng như lửa đốt. Tôi đứng dậy đóng chặt cửa đáp lại: tao biết mày không phải con ruột của ba mẹ mày. Con Nguyệt nghe xong ngước đôi mắt lên nhìn tôi lắp bắp: mày nói sao? Chuyện này có lẽ là chuyện nó muốn giấu nhất. Khi tôi biết được, tất nhiên nó chẳng những ngạc nhiên mà còn kinh hãi. Nhân lúc tư tưởng nó đang hoảng loạn không đề phòng, tôi liền cầm chai rượu vang lên tay rồi ấn mạnh nó nằm xuống ghế sofa. Nó bị bất ngờ không kịp phản kháng, rượu cũng cứ thế bị trôi xuống dưới. Con Nguyệt cố la hét nhưng bị tôi bịt miệng lại, đến khi thuốc ngấm thì cũng không còn sức mà la. Đến khi nó nằm buông thõng tay trên ghế, tôi mới lôi nó vào phòng của Phong và bắt đầu kế hoạch tươm tất. Chắc con Nguyệt không biết, mấy ngày trước mẹ nó lên, tôi đã nghe lén được chuyện nó không phải con ruột. Chỉ có điều tôi nghe loáng thoáng câu được câu không, nhưng cũng biết đây là điểm yếu của nó. Con nuôi mà ba mẹ nó, đối xử tốt với nó hơn cả mẹ ruột tôi đối với tôi. Thật nực cười. Thả cho tôi cảm giác nó sinh ra được ngậm thìa vàng, tiểu thư từ lúc đẻ ra, còn hơn biết được, chỉ được nhặt về nuôi mà cuộc đời lại sung sướng hơn cả tôi. Đấy, lại bảo không bất công đi. Rốt cuộc mẹ nó là ai? Bà nó là ai? Rốt cuộc cũng chẳng ai quan tâm chỉ trích. Nhưng mẹ tôi là ai thì thiên hạ lao vào báng bổ. Tôi sau khi dọn dẹp hiện trường liền đi ra ngoài chờ. Lúc này cũng đã gần 2 giờ chiều. Khoảng 4 giờ 30 Hải sẽ về. Tôi liền xuống dưới quán cà phê bên dưới uống vài cốc. Đến khi thấy xe của Hải đỗ trước chung cư, đợi anh vào sảnh tôi mới đi theo rồi gọi với theo. Anh Hải, anh đi trực về rồi hả? Anh ta nhìn tôi lạnh lùng đáp. Ừ, sao thế? Không ạ, trời mùa thu nóng anh nhỉ, em ra ngoài chút mà trời nắng kinh khủng. Hải không đáp, bấm thang máy lên tầng. Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Khi lên đến tầng, nhìn thấy cửa căn hộ khóa, Hải cho mày rút điện thoại ra, có lẽ là bấm số của Nguyệt. Tôi tỏ vẻ không quan tâm đi về, thế nhưng khi đi đến cửa liền nói, ơ anh Hải, hình như có tiếng chuông điện thoại của Nguyệt trong nhà em. Hải nghe tôi nói vậy, có lẽ anh ta nghĩ tôi bịa nên không đáp. Tôi liền mở cửa đi vào, vài giây rồi chạy ra hốt hoảng gào lên. Anh Hải, làm sao? Nguyệt làm sao? Cô ấy ngủ với anh trai em. Hải nghe xong khựng người lại, rồi chạy như bay sang căn hộ của tôi. Phòng của Phong mở toang, trên giường hai cơ thể trần truồng đang ôm lấy nhau. Hải run run, bờ môi giật liên hồi. Có lẽ anh vẫn chưa dám tin vào sự thật trước mặt. Một lúc sau mới nhảy lên, đấm thẳng vào mặt Phong. Lúc này thuốc ngủ cũng bớt tác dụng dần. Phong bị đấm thì tỉnh hẳn, còn con Nguyệt mới chỉ hé hé mắt ra nhìn. Đột nhiên nó ngồi bật dậy, nhìn xuống cơ thể thì gào lên. Nhưng tiếng gào của nó không đủ to bằng tiếng hét của Hải. Tôi phải chạy ra đóng cửa chặt lại. Hải vừa đấm vừa nói, thằng chó chết này, mày dám ngủ với vợ tao, tao giết mày. Phong bị đấm chảy cả máu miệng. Hải như gã điên không làm chủ được bản thân mình. Tôi liền lao đến giữ tay anh khuyên nhủ, anh dừng tay lại đi, đánh chết người là đi tù đấy. Dừng tay đi, từ từ, bình tĩnh xem có chuyện gì. Phong lúc này cũng đã ngồi dậy, đẩy Hải ra nheo mắt nhìn tôi. Cái nhìn này có phần đáng sợ hơn cả cái nhìn của 8 năm trước. Hải dựa lưng vào tường, quay sang nhìn Nguyệt rít lên. Tại sao cô lại làm thế với tôi? Tại sao cô lại làm thế? Tại sao? Cô nói tôi thế này thế kia, còn bản thân cô thì sao? Đi ăn nằm với thằng đàn ông khác, đây là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Hả? Khi Hải nói, Nguyệt và Phong cũng mặc xong quần áo. Tôi cùng giữ Hải để cho hai người họ mặc cho xong, chứ nhìn cơ thể đẹp đẽ mà trần truồng kia, tôi cũng gai mắt lắm. Nguyệt vội vàng lắc đầu nói, anh Hải. Thế nhưng không đợi nó nói hết, Hải lại gào lên. Thế mà tôi nghĩ cô đoàn chính lắm. Từ ngày hắn ta về nước, tôi đã thấy cô khàng khác. Hóa ra cuối cùng phản bội tôi thật. Tôi ngu quá nên để cô dắt mũi mà. Anh có biết anh đang nói cái gì không đấy? Nói gì sự thật phơi bày trước mắt rồi đấy. Hải dựa lưng vào tường, đột nhiên anh đấm mạnh lên tường, đến nỗi tay bật cả máu. Nguyệt đứng dậy, giữ tay Hải rồi đáp lại. Anh bình tĩnh đi. Trước khi nghe em giải thích, em muốn hỏi anh có tin em không? Tôi không tin. Nằm ôm ấp nhau thế còn mắt tôi tin? Cô nghĩ tôi điên à? Nguyệt, sao cô có thể khốn nạn như vậy hả? Tôi nói thật, so với Quý cô còn không bằng. Cô giả ngây giả ngô, giả trong sáng, rồi đâm tôi một quả thế này. Đừng bảo cô trả thù tôi, có khi cô còn có tình ý với nó từ lâu rồi ấy. Cô xem cô có khác gì con... Vừa nói, Hải vừa hất tay Nguyệt ra. Nó chưa hết hẳn tác dụng phụ của thuốc, nên lảo đảo ngã ra đất. Đột nhiên nó bật cười, con này mỗi lần cười tôi lại thấy sợ. Nó cười rất lớn rồi đứng dậy rít lên. Hải, chúng ta ly hôn đi. Ly hôn đi! Cô nói gì? Nguyệt vừa cười lại vừa khóc. Nó siết chặt nắm tay gào lên. Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Không con, không cái, không tài sản chung, không ràng buộc thì ly hôn đi. Giữa tôi và anh cũng không còn gì để níu kéo nữa rồi. Nguyệt! Để tôi nói hết. Nói hết rồi tôi sẽ đi. Khi anh ngủ với người con gái khác, anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Bao nhiêu năm quen nhau, yêu nhau đổi lại được gì? Thế mà tôi vẫn lựa chọn anh và tin anh, lựa chọn nghe anh giải thích. Còn anh thì sao? Chưa biết đầu cua tai nhau thế nào, Anh đã chửi tôi bằng những từ ngữ đầy xúc phạm. Anh biết vì sao tôi chấp nhận tha thứ cho anh không? Vì gia đình hai bên, vì tình cảm bao nhiêu năm không dễ buông bỏ, và vì tôi tin anh và còn yêu anh. Chẳng qua đó là nhất thời sai lầm. Nhưng giờ tôi cũng không còn đủ sức mà cố gắng nữa rồi. Tôi thực sự mệt mỏi rồi. Sống mà cứ phải để ý xem chồng mình hôm nay có ngoại tình không. Sống mà cứ ngày này qua ngày khác phải cảnh giác những người xung quanh. Tôi mệt mỏi lắm, anh có biết không? Lẽ ra hôm nay tôi chờ anh về để cho anh biết rất nhiều chuyện quan trọng. Tôi cho anh biết, anh xem rất nhiều bằng chứng tôi thu thập được về cô tình nhân nhỏ bé Nguyễn Thị Kim Quý của anh. Nhưng có lẽ đến giờ phút này thì không cần thiết nữa rồi. Tôi sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh. Nó nói rồi liếc nhìn tôi nhếch mép nói, Quý, cảm ơn mày. Mày nói linh tinh cái gì thế? Nhờ mày coi như tao đã trắng mắt ra rồi. Mà mày nghĩ mày thông minh lắm sao? Mày nghĩ mày cao tay sao Quý? Mày tưởng tao không biết chuyện mày không hề có thai? Mày né tránh được camera ở công ty tao mà không biết rằng ở ngay nhà dân lúc mày ngã xuống cũng có camera. Mày nghĩ bọn thằng Long trung thành với mày? Mày nhầm rồi. Lũ chúng nó chỉ cần có tiền là bán đứng mày luôn. Mà so với tao, mày đâu có đủ tiền để chơi cùng, đúng không? Tôi nghe xong run lên bần bật. Con Ôn này đã biết những thứ gì. Nó nhìn tôi gào lên. Mày nghĩ những việc mày làm tao không biết sao? Mày nghĩ mày giỏi giang lắm à? Chỉ là tao không ngờ mày có thể dùng thủ đoạn này để gài tao với Phong. Mày ác hơn cả loài cầm thú. Loại mày trời không dung, đất không tha. Đấy, tao bỏ chồng tao rồi đấy. Mày có bản lĩnh thì mang về mà chăm bẵm đi. Tao cảm ơn mày. Cảm ơn mày rất nhiều. Còn Hải, từ giây phút này tôi không còn gì để nói với anh. Chúng ta kết thúc. Nói rồi nó đi ra ngoài. Hải vẫn đứng dựa lưng vào tường. Nhìn cảnh tượng này, thằng nào không ghen thằng đó làm chó. Hải đâu có ngoại lệ. Đến giờ anh vẫn thẫn thờ kia mà. Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh quay lại, nắm hai tay lên vai tôi bóp chặt rồi nói, rốt cuộc cô đã làm gì? Em không hề làm gì. Anh không thấy sao? Rõ ràng lúc em về cùng anh cơ mà. Hải buông tay tôi. Đột nhiên Phong liền lên tiếng, anh Hải, tôi muốn nói chuyện với anh một lúc. Từ ban nãy Phong vẫn im lặng, giờ mới cất lời. Nhưng trước hết anh về đi, về nói chuyện với vợ anh xong đi đã. Sau đó có gì cần giải thích thì gặp tôi. Tôi với vợ anh không hề xảy ra chuyện như anh nghĩ đâu. Hải nhắm nghiền mắt, chạy nhanh ra ngoài. Tôi cũng chạy theo về căn hộ của anh. Thế nhưng căn hộ chỉ mở toang, Nguyệt thì không còn thấy đâu nữa. Tôi mỉm cười nhìn Hải rồi quay về. Phong lúc này cũng đã ngồi ngoài ghế sofa. Tôi liền bước đến kéo tay anh ta rồi nói, Phong. Thế nhưng đột nhiên anh ta ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói, buông tay. Câu nói buông tay của Phong như một gáo nước lạnh dội vào tôi. Những lời giải thích chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Tôi hiểu, Phong đã biết, chỉ là không ngờ lại lạnh lùng đến như vậy. Hôm qua còn cười nói anh em thân thiết. Anh Phong, thực ra... Còn chưa nói xong, Phong đã cười nhạt ngắt lời. Đây là những gì cô muốn, đúng không? Anh nói gì em không hiểu. Đến lúc này mà cô vẫn giảo hoạt nhỉ? Tôi là cái thá gì của cô vậy? Hả? Thế rốt cuộc anh muốn là cái thá gì của tôi cơ chứ? Phong vẫn ngồi trên ghế sofa, dưới ánh đèn các nét đẹp của anh lại hiện lên. Đôi mắt màu xanh xám, sống mũi cao, gương mặt nam tính nhưng lại đầy u uất. Tôi hiểu, giờ mình đã không thể biện minh thêm được nữa, liền đáp lại. Anh á, chẳng là cái thá gì của em cả. Lúc này đôi mắt xanh xám đột nhiên hẳn lên những tia tuyệt vọng, rồi nghiến răng kèn két. Những ngày qua cô bên tôi là vì gì? Là muốn lợi dụng tôi để thực hiện những âm mưu của mình. Đúng vậy, cô giỏi lắm. Đầu óc cô chỉ toàn âm mưu thủ đoạn, chỉ toàn tính toán thù hận. Bao nhiêu năm nay cô vẫn vậy, chỉ là thủ đoạn tàn ác hơn. Vậy anh thì không có thủ đoạn. Anh cố gắng lấy lòng mẹ tôi, anh cố gắng lấy lòng tất cả những người xung quanh tôi và khiến tôi bị cô độc. Anh và Nguyệt rất giống nhau, đều là những con người tự cao tự đại, lúc nào cũng cho mình là giỏi giang, đã vậy lại còn tham lam tiền bạc. Anh sợ ba anh cho tôi kế thừa gia sản nên phải về ngay lúc ông ốm để quản lý nó. Đúng, tôi thừa nhận anh là hoàng tử trong mơ của nhiều người khác, cũng giống như con Nguyệt là công chúa trong mơ của những gã đàn ông. Nhưng đối với tôi nhé, cả hai chẳng là cái thá gì cả, chỉ là cái gai trong mắt để chặn đường của tôi mà thôi. Phong nghe tôi nói xong liền đột nhiên bật cười. Hóa ra trong mắt cô, tôi lại là loại người như vậy. Quý, mắt cô quá nhiều bụi bẩn rồi, nên nhìn ai cũng xấu tính giống mình. Chỉ là tôi không dám nghĩ cô có thể làm ra những trò khốn nạn, không thể tưởng tượng được như thế này. Cô ích kỷ, cô tàn nhẫn, xấu xa như vậy, sao tôi lại có thể... Phong bỏ lửng câu nói rồi đi về phòng. Tôi nuốt nước bọt, tự dưng lại thấy như mất mát thứ gì mà không hay biết. Nhưng rồi tôi gạt đi, sau đó qua căn hộ của Nguyệt để xem xét. Chỉ có điều lúc này căn hộ đã đóng cửa im lìm, có lẽ Hải đã đi tìm Nguyệt. Đột nhiên điện thoại của tôi có tin nhắn, một tin nhắn rất dài từ Nguyệt. Quý, đây là lời cuối cùng tao nói đến mày. Hôm nay tao chính thức dám khẳng định, mày muôn đời muôn kiếp vẫn thua tao. Trước kia tao luôn coi mày ngang hàng, mà giờ tao mới biết không hề. Mày cũng chỉ là một cái bóng của tao mà thôi. Bởi nếu mày thắng tao, mày giỏi giang hơn, nổi bật hơn, thì mày đã không bao giờ phải bày đủ trò để dìm tao xuống. Đáng tiếc thay, tao hận mày ít mà thương hại mày thì nhiều. Mày ở nhà cũng không cần quá lo cho tao đâu. Cố mà giữ lấy công việc mình đã làm, giữ lấy cả những gì mày đấu tranh cướp giật được. Mày yên tâm một điều, cho dù đi đến đâu, tao cũng khẳng định tao thừa tự tin, đủ bản lĩnh để sống tốt hơn mày. Mày thua tao thật rồi Quý ạ. Mà cái thua lớn nhất, đó chính là nhân cách sống. Mày cứ chờ đấy. Tôi đọc xong tức nghẹn cổ, liền bấm máy gọi lại. Thế nhưng đầu dây bên kia là tiếng giọng tổng đài vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi. Thương Hải, thua. Tôi nghiến răng kèn két gào lên. Còn chó Nguyệt, còn chó Nguyệt. Một người hàng xóm khẽ mở cửa, ngó cái đầu ra trợn trừng nhìn tôi rồi quát. Cô bị điên à? Đứng trước hành lang mà gào mồm lên thế. Tôi lử mắt nhìn ông ta, rồi đi thẳng về căn hộ. Phòng vẫn đóng cửa kín mít. Tôi uống ngụm nước cho đỡ tức rồi ngồi phịch xuống ghế. Khoảng 15 phút sau thì Phong đi ra. Anh ta kéo vali đi thẳng một mạch ra đến cửa, không nói không rằng. Đến trước khi cánh cửa khép lại, Phong mới cất giọng đều đều. Căn hộ này đứng tên cô cứ ở. Từ nay tôi và cô cứ đối với nhau như người dưng nước lã, mà không gặp lại nữa thì càng tốt. Tôi cũng không mong muốn được gặp lại một người như cô. Khi Phong đi khuất, tôi bật cười sung sướng. Phải rồi, đi hết cho khuất mắt tôi đi. Tôi ngồi trong nhà đến tận tối, không ăn không uống gì, đến tối mới bước ra ngoài. Đột nhiên tôi thấy bên căn hộ của Nguyệt có tiếng lạch cạch. Ngó đầu thì thấy Hải đang mở cửa, tóc anh rối bù, toàn thân dính đầy bụi bẩn. Tôi định chạy lại thì đã thấy Phong từ đâu bước đến, trên tay vẫn kéo theo vali rồi từ tốn nói. Tôi nói nhanh thôi rồi sẽ đi. Hình như Phong đã đứng đây chờ rất lâu. Tôi không biết Hải đáp thế nào, chỉ thấy hai người bước vào nhà. Tôi liền khóa cửa, nhón chân nhẹ bước đến, có tiếng Phong cất lên. Cho tôi xin phép đi thẳng luôn vào vấn đề. Chuyện hôn nhân của hai người, tôi là người ngoài nên không có tư cách mà xen vào. Nhưng việc hôm nay anh chửi Nguyệt Anh đến người ngoài như tôi cũng còn thấy khó chịu. Anh nói tôi và cô ấy có tình tứ từ lâu. Anh Hải ạ, tôi chỉ nói thế này thôi. Tôi và vợ anh học cùng trường cấp 3, đi du học cùng một nước. Nếu chúng tôi có tình ý, thì tôi nghĩ anh không đến lượt đâu. Nhưng tôi và vợ anh chưa bao giờ thích nhau cả. Chúng tôi chỉ coi nhau như những người anh em. Tôi chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với Nguyệt, và cô ấy cũng vậy. Giữa Nguyệt và Quý, tính cách từng người ra sao, có lẽ anh cũng rõ nhất. Lựa chọn tin ai là việc của anh. Nguyệt là cô gái tốt, thông minh và bản lĩnh. Chỉ có điều tôi và cô ấy lại quá giống nhau, nên chỉ hợp làm bạn. Và tôi thấy hình như anh đang tự ti rằng Nguyệt không yêu anh nhiều. Nhưng anh nghĩ đi, nếu không yêu anh nhiều, cô ấy đã không chịu đựng như vậy đâu. Cô ấy lòng tự trọng cao như vậy mà vẫn dẹp cái tôi xuống để thay đổi, để cố gắng vun vén cho cuộc hôn nhân này. Mỗi lần đi qua đây, thấy cô dẹp hết những tham vọng, biến mình thành người phụ nữ của gia đình dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc anh. Sau khi anh ngoại tình, đủ hiểu cô ấy đã cố gắng thế nào, đủ biết cô ấy cũng nhận ra rằng trong việc ngoại tình của anh, cô ấy cũng có lỗi sai khi mải mê theo đuổi sự nghiệp. Đây là những gì tôi cảm nhận theo khách quan của tôi. Có lẽ cũng hơi đi sâu vào việc của gia đình anh và khiến anh khó chịu. Tôi nói đủ rồi, hy vọng anh cũng sáng suốt mà lựa chọn. Phong nói xong còn không đợi Hải đáp đã đứng dậy kéo vali đi ra ngoài. Khi nhìn thấy tôi, anh ta chỉ khẽ liếc mắt sau đó bỏ đi. Trên khóe miệng Phong, vết máu đã khô. Tôi buổi trưa còn áy náy nhưng giờ chẳng còn chút nào. Đợi phòng đi khuất, tôi liền kéo cánh cửa đi vào trong. Hải vẫn đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Tôi liền tiến vào rồi ôm cổ anh ta rồi nói: "Anh Hải." Thế nhưng còn chưa nói gì, Hải đã đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống đất, rồi lôi tôi sành sạch ra ngoài rít lên: "Cút, anh làm sao đấy?" Tôi bảo cổ: "Cút, cút cho khuất mắt tôi. Nguyệt đi rồi, nó không quay về đâu, để em chăm sóc cho anh." Hải không thèm đáp, lấy chìa khóa cửa rồi đi ra thang máy. Anh vẫn còn lưu luyến con Nguyệt sao? Vì lời nói của Phong lại động lòng thương hại rồi tin nó sao? Tôi lao đến giữ lấy anh gào lên: "Anh không được đi, anh phải quay lại, anh phải yêu em." "Cô bị điên rồi, tôi không yêu cô, chưa yêu cô, cũng sẽ không bao giờ yêu cô." "Buông tay." "Anh nói gì cơ? Chưa bao giờ yêu em?" "Đúng, chưa bao giờ yêu cô hết." "Vì sao lại vậy cơ chứ? Con Nguyệt nó ngủ với người khác mà anh vẫn..." "Câm mồm, đừng tưởng tôi không biết cô đã làm những gì. Tôi ngu đủ rồi, ngu đủ rồi, cô hiểu chưa?" Anh vừa nói vừa trợn trừng mắt nhìn. Ánh mắt của Hải khiến tim tôi đau đớn vô cùng. Không một chút tình yêu, chỉ đằng đằng sát khí. Tôi khẽ buông tay. Trong một giây lát, tôi thấy như có ai báng vào đầu mình. Khi anh khuất sau thang máy, tôi mới biết, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không giành nổi trái tim anh. Bao nhiêu ngày qua, cứ ngỡ anh cũng yêu mình, nhưng ánh mắt này đã chấm hết những ảo mộng trong lòng. Tôi bỗng bật cười. Hóa ra tôi cũng không thắng trong chuyện tình yêu này. Bấy lâu nay tôi cứ cho rằng mình chiến thắng trong cuộc tranh giành này. Hóa ra không phải. Cả tôi, Hải và Nguyệt đều là những kẻ thua cuộc. Nhưng rồi tôi cố an ủi mình. Ít nhất, thấy Nguyệt bỏ đi, tôi cũng coi như được phần nào hả hê. Gia đình hạnh phúc ư? Chỉ là tàn cho thổi một phát là bay. Tôi trở về nhà bỏ rượu ra uống. Càng uống lại càng thấy tình. Trong thế giới đơn độc này, giờ ngoài tôi còn có Nguyệt, có Phong, có Hải. Bốn người đơn độc khổ đau vẫn hơn một người chứ, đúng không? Tôi bật cười, mà càng cười, nước mắt càng chảy ra. Những ngày tiếp theo, Hải không về nhà một lần nào nữa. Mỗi ngày đi làm về, lúc đi qua căn hộ của Hải và Nguyệt, tôi đều nhìn lại. Trước kia cũng có tiếng cười nói, trước kia cũng vui vẻ lắm, mà giờ chỉ còn một căn hộ vắng tanh lạnh lẽo. Tôi không biết Nguyệt ở đâu, chỉ biết Hải đã về quê nó tìm, nhưng không có ở đó. Thực ra tôi cũng tò mò xem con Nguyệt bỏ đi đâu. Nhưng lần này có thuê người, tôi cũng không biết được tung tích của nó. Nghe đầu Hải về quê nó tìm, anh đã bị ba con Nguyệt đấm hộc máu mũi. Ba con Nguyệt coi nó như công chúa, trước này cứ nghĩ Hải đối xử tốt, yêu thương nó lắm. Giờ biết thì sốc nặng, mẹ nó thì ốm lên ốm xuống, khóc thương con. Bà mẹ nó chiều chuộng nó như vậy, bảo sao nó không hư đốn. Thôi, coi như đây là bài học để nó bớt thói hống hách. Tôi tuy vẫn còn buồn đau khi bị Hải phụ tình, nhưng cảm giác hả hê thì lớn hơn rất nhiều. Phong đi, Nguyệt đi, cuộc đời tôi lại trở về đúng nghĩa thiên đường. Từ hôm đó tôi cũng không gọi cho Hải. Bạc tình với tôi thì tôi cũng không cần. Hải không về chung cư nữa. Anh ta khóa và giao bán nó, còn bản thân thì xin phép nghỉ phép để đi tìm Nguyệt. Tôi biết dù cho có tìm được thì Nguyệt cũng sẽ không bao giờ trở về nữa đâu. Tình yêu đó cũng đã không còn nguyên vẹn. Và lại lần này Nguyệt đi còn không nói với ba mẹ, tôi chắc chắn nó không dễ dàng mà để Hải biết. Nhưng con Nguyệt này đi đâu nhỉ? Thực sự tôi vẫn thắc mắc điều đó. Tuy nhiên có thắc mắc cũng không làm gì được, vì lần này bỏ đi không một ai biết Nguyệt ở đâu. Từ hôm đó tới nay không ai liên lạc được. Nghe nói nó có nhắn cho ba mẹ nó một tin xin lỗi, đừng lo lắng cho nó rồi thôi. Sau chuyện tình tay ba với Hải, tôi mất mấy tuần mới có thể quên được anh. Thú thực có đôi lần tôi cũng tự hỏi, tôi có thật yêu Hải hay không? Nếu yêu, tại sao chỉ một thời gian ngắn đã quên? Là do tôi dễ yêu, dễ quên, hay vì lý do gì khác mà tôi không dám nhận? Nhưng rồi tôi gạt đi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm nữa rồi. Tôi giờ lại phải ăn, phải uống, phải sống, chứ không rảnh ở đó mà nghĩ đến tình yêu. Tôi bắt đầu lao vào công việc để khỏa lấp đi mọi chuyện. Công việc mới thú vị hơn công việc trước rất nhiều, mức lương cũng cao hơn, và nhờ đó mà tôi cảm thấy bản thân cũng được nâng tầm mới. Mà lạ một điều, sau vụ con Nguyệt bỏ đi, bà Châu không hề đến tìm tôi. Trong khi tôi sẵn sàng vài tờ giấy để chuẩn bị cho màn khóc lóc đáng tiếc, thì bà ta lại không hề đến. Cô con dâu đáng yêu kia có khi nào lại bị thất sủng? Đáng lắm. 3 tháng sau, khi tôi đang ngồi làm việc thì có một cuộc họp đột xuất. Ở công ty mới, ai cũng quý mến tôi. Đây hoàn toàn là xuất phát từ sự chân thành, chứ không phải như con Nguyệt lấy lòng bằng sự giả tạo. Nếu có ai đó hỏi từ ngày Nguyệt đi tôi thế nào, tôi xin phép mỉm cười đáp: cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn đi chơi vui vẻ, có gì mà phải bận tâm, đúng không? Này, chuẩn bị vào họp đi, ngồi ngẩn ngơ gì thế? Tôi nhìn người đồng nghiệp nữ, gật đầu đứng dậy cầm sổ bút vào trong phòng họp. Khi vừa ngồi xuống có tiếng xì xào. Biết họp gì không? Hình như thay đổi nhân sự, có trưởng phòng mới về. Thế á? Khi còn đang chưa kịp hiểu vấn đề, thì giám đốc công ty tôi đã vào rồi nói: có mặt đông đủ rồi thì chúng ta bắt đầu họp thôi. Hôm nay có cuộc họp đột xuất là vì trưởng phòng bộ phận marketing của chúng ta xin thôi việc, nên thiếu vị trí đó cũng hơn 1 tuần nay rồi. Thú thực cả tuần nay tôi lao đao vì tìm người, nhưng rất may hôm nay có người mới đến. Xin giới thiệu với mọi người, trưởng phòng marketing mới của chúng ta, cậu Nguyễn Đức Anh. Từ bên ngoài một người đàn ông bước vào, tôi há hốc mồm kinh ngạc vì quá trẻ. Anh ta mặc bộ vest đen, cà vạt chỉnh tề, dáng người cao lớn đến 1m8, làn da hơi rám nắng, mũi cao lông mày rậm, đôi mắt nâu rất trong, khuôn mặt tựa tựa giống nam ca sĩ Isaac. Đám con gái bên dưới thì trầm trồ, tôi thì thấy tim mình hơi loạn nhịp, đã vậy còn làm trưởng phòng bộ phận tôi. Công ty rất nhiều đàn ông, nhưng một người đàn ông đẹp trai có khí chất thế này tôi chưa thấy bao giờ. Anh ta khẽ mỉm cười dõng dạc nói: chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Đức Anh, năm nay 26 tuổi có lẻ, rất vui được về công ty của mình làm việc, hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. 26 tuổi, bằng tuổi tôi à? Thật không dám tin nổi, rốt cuộc anh ta thiên tài cỡ nào, hoặc nhà quyền thế cỡ nào. Mấy người bên dưới cũng há hốc mồm kinh ngạc. Đến khi họp xong, lúc đi vệ sinh tôi khẽ hỏi chị Lan, chị đồng nghiệp khá lâu năm: chị biết gì về trưởng phòng mới của mình không? Không, nãy chị dò hỏi, nhưng có vẻ cậu này rất kín tiếng. Giám đốc cũng không tiết lộ về thân thế, chỉ biết cậu ta rất giỏi, còn lại quê quán tiểu sử thế nào không ai biết cả. Gì mà bí ẩn như thế cơ chứ? Tôi rửa mặt xong thì đi về chỗ ngồi. Khi vừa ngồi vào bàn làm việc, có tiếng nói trầm ấm cất lên: ai phụ trách dự án quảng bá đồ chơi thiếu nhi nhỉ? Tôi quay lại nhìn, ánh mắt vừa nãy chạm vào ánh mắt của trưởng phòng mới. Cái nhìn của anh khiến tôi cảm thấy hơi xấu hổ, liền cúi mặt nói: là tôi ạ, cô theo tôi vào đây, tôi có mấy chuyện cần bàn. Tôi gật đầu ôm tập hồ sơ đi vào. Khi vừa vào phòng tôi liền nói: trưởng phòng, dự án có vấn đề gì sao? Cô gọi tôi là Đức cho dễ gọi, bảo cả mọi người gọi như thế cho thân thiện, chứ gọi trưởng phòng nghe nó hơi xa lạ quá, mà gọi Đức Anh thì hơi dài dòng. Dạ vâng. Dự án không có vấn đề gì, chỉ là tôi mới liên hệ được với bên đối tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày mai tôi và cô sẽ có chuyến công tác ở đấy. Cô về chuẩn bị tài liệu, tôi đặt vé máy bay, 5 giờ sáng mai xuất phát. Dạ, vậy còn đối tác cũ? Tôi sẽ có cách xử lý. Cô giờ đi làm việc và chuẩn bị cho chuyến công tác ngày mai đi. Vâng ạ. Đức không nói thêm gì nữa, cúi xuống làm việc. Tôi cũng xoay người bước đi. Nói thật, tôi làm việc ở đây cũng 3 tháng, nhưng chưa được đi công tác lần nào. Tự dưng tim tôi thấy cứ xạo rực. Khi vừa ra đến cửa, bỗng dưng bên trong lại cất lên tiếng nói: mà cô tên là gì nhỉ? Tôi tên Quý ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 26 tuổi ạ. Đức nghe xong gật đầu không đáp rồi cúi xuống. Không hiểu sao trong một giây lát, tôi thấy anh nở một nụ cười. Nụ cười đó rốt cuộc là ý gì? Khi tôi ra đến bên ngoài, vẫn nghĩ về nụ cười đẹp ban nãy. Trai đẹp bình thường đã đẹp, khi cười lại càng đẹp hơn. Tự dưng tôi lại nghĩ, có lẽ trước kia không phải tôi yêu hài, bởi cái nhìn đầu tiên tôi cảm nhận không hề giống bây giờ. Cái nhìn khiến tim tôi loạn nhịp. Nhưng rồi tôi gạt đi, không nên nói chuyện yêu đương. Buổi tối hôm ấy, công ty tổ chức đi ăn chào mừng trưởng phòng mới lên, nên nghỉ sớm. Bên ngoài trời đang mưa to, tôi lại không mang theo ô, đành cầm túi rách che lên đầu rồi chạy ra vẫy taxi. Thế nhưng giờ tan tầm, chờ một lúc người đã ướt mà vẫn không có một chiếc taxi nào dừng lại. Mọi người đã về trước, lại chẳng ai cùng đường với tôi nên tôi không nhờ được xe. Mưa càng lúc càng nặng hạt, bỗng dưng một chiếc xe ô tô vô duyên đi sát vào lề đường. Tôi còn chưa kịp né, đột nhiên có một bóng đen lao đứng chắn trước mặt tôi,